Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới cửa phòng của Thi, tôi dừng lại đợi Thi mở cửa rồi bước vào theo. Đã đống đồ trên bàn, chả biết Thi mua những gì mà tôi xách thấy nặng muốn vẹo cả lưng. Thôi, anh có việc phải về, có gì tối anh rảnh anh qua. Sao lại nếu rảnh, anh không qua em giận đấy. Thi lườm khéo, tay liên tục dọn mớ đồ mới mua ra bàn. Tôi bước ra cửa, đôi chút lưỡng lự vì thái độ của Thi. Em vào nhà đi, anh về đây. Vẫn còn ít đống việc chưa làm nữa. Dạ. Tôi bước về lẹ, hơi thắc mắc về cách nói chuyện của Thi hôm nay. Mở cửa phòng, tôi bay vèo lên giường, cố gắng chợp mắt sau ngày khá mệt. Tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa không gian vắng lặng. Mơ hồ gợi cho tôi nhớ tới những tiếng tích tắc trong cái đêm kinh hoàng 3 năm trước ở nhà bà Băm. Rồi từ từ giấc ngủ ập tới lúc nào không hay. Tôi choàng mình tỉnh dậy, nhìn lên cái đồng hồ 8 giờ tối. Tiếng tút tút phát ra từ chiếc điện thoại. 7 cuộc gọi nhỡ, một đống tin nhắn. Tôi mở tin nhắn từ Tuyết. Anh, em xin lỗi nhiều lắm. Là Tuyết, lần nào cãi nhau, cũng hục hặc đòi chia tay, rồi lại rối rít chủ động xin lỗi. Và dường như lần nào cũng vậy, tôi đều không thể từ chối lời xin lỗi của em ấy. Cũng phần vì cái tính em quá trẻ con. Tôi bấm số của em gọi lại. Alo, anh đây. Sáng giờ anh hơi mệt nên không nghe máy. Tiếng thút thít của Tuyết từ đầu bên kia vang lên. Anh quá đáng lắm. Anh có biết em lo lắng lắm không? Nếu giận thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Hay ít nhất cũng phải nhắn cho em cái tin chứ. Ừ, anh xin lỗi. Tiếng thút thít từ đầu bên kia ít dần. Bỏ qua cho em nhé. Hôm qua em bực quá. Không sao đâu, anh hiểu mà. Em đang ở đâu thế? Anh đang đói. Đi ăn gì đó với anh đi. Bụng tôi bỗng sôi cồn cào, chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Em... Tuyết dừng lại, suy nghĩ gì đó, sau trả lời. Em đang ở chỗ làm, đang tăng ca làm nốt bài báo cáo cho sếp. Ừ, thôi vậy, em làm đi. Anh ăn chút gì, lát sau nhắn tin cho em. Dạ, anh ăn đi. Em cũng đang bận chút việc. Bye anh nhé. Tôi tắt điện thoại, đọc nốt mấy tin nhắn còn lại. Đa số là tin nhắn của mấy người đồng nghiệp. Thật chả buồn đọc. Chắc đại loại kiểu như sao hôm qua Long nghỉ làm. Và một loạt những tin nhắn với cái kiểu quan tâm đạo đức giả. Tôi kéo hết list. Một tin nhắn của Thi gửi từ lúc 7 giờ. Sao em gọi mãi anh không nghe? Qua bên nhà em đi. Tôi hơi ngại. Thực sự không muốn qua. Sợ mọi người đồn thổi này nọ. Dù gì thì tôi cũng có người yêu. Và cái tính ghen tuông của Tuyết thì khỏi nói. Tôi soạn lẹ tin nhắn gửi lại cho Thi. Anh hơi mệt nên ăn mì luôn cho tiện. Mọi người về hết chưa? Tôi giục chiếc điện thoại xuống giường, cắm bình nước sôi ăn mì. Một phút sau thấy tin nhắn trả lời của Thi. Em không biết, giận anh rồi. Người ta về hết từ mấy đời, giờ anh mới hỏi. Tôi hơi bối rối. Từ hồi ấy tới giờ, cái tính nhát sợ, sợ con gái giận vẫn chẳng thay đổi được. Sợ Thi buồn, tôi suy nghĩ, nhắn lại Thi cái tim. Anh xin lỗi. Là 9 giờ em rảnh không? Anh mời em đi uống gì đấy. 30 giây sau, tôi thấy tin nhắn trả lời từ em. Dạ. Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Hãy bấm đăng ký để nhận được thông báo chuyện ma mới mỗi ngày và đừng quên comment góp ý hoặc động viên cho team mình. Xin cảm ơn các bạn. Chap 7. Tôi lục tủ xé gói mì, chế nước để đấy. Cũng cả tháng rồi, tôi chưa đi chơi với ai. Dù tôi và Tuyết quen nhau, nhưng đa phần chỉ gặp nhau tại chỗ làm. Hiếm khi đi chơi riêng lắm. Mỗi lần tôi rủ, em đều bảo bận, nên tôi đành đi uống cà phê một mình. Có khi cả tháng, chúng tôi còn chẳng đi chơi được với nhau bữa nào. Biết là em bận rộn việc công ty, suốt ngày phải đi cùng thằng cha sếp bàn công việc này nọ với đối tác. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy buồn và có chút ghen. Mặc dù lão sếp của chúng tôi trông khá đàng hoàng và cũng đã có vợ con. Trời mùa hè nóng đến chảy mỡ, tôi ráng nuốt cái món mì nghẹn cứng qua cổ, vừa ăn vừa coi chương trình God's Lab trên Discovery. Tôi lẩm bẩm một mình, kinh khủng thật. Tôi bất chợt nghe thằng cha trên Discovery nói: thật là kinh khủng, chúng tôi vừa giáp mặt con ma, một hiện tượng tâm linh đáng sợ nhất thế giới. tôi lẩm bẩm một mình. Khổ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.